Xích Tâm Tuần Thiên, chương 677, Sinh Tử Hà Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống với Tân An thành mây đen bao phủ đỉnh đen nhánh, cũng không giống với tòa Long Quan phía trước sáng như ban ngày ban đêm, Ôm Quốc đường núi Bắc Phủ hoàn toàn đắm chìm trong ảm đạm ánh trăng trung không đến nỗi cái gì đều nhìn không thấy tới, cũng rất khó đem cái gì đều thấy rõ ràng. Đương nhiên, đối với siêu phàm tu sĩ mà nói, tầm nhìn cho tới bây giờ không phải là cái gì khó có thể giải quyết vấn đề. Chính là yếu trang, viên đạn tiểu quốc dựa vào đánh lén đánh vào lãnh thổ một nước cũng dám quát tháo sao. Đợi ta Đại Ung dọn ra tay tới, phiên trưởng đem bọn ngươi hủy diệt. Một vị râu dài lão già tức giận trách mắng, cầm trong tay một thanh thanh phong kiếm, dẫn tới thanh diễm cuồn cuộn tự mình đấu ba vị đối thủ. Lấy một địch ba, phản chiếm thượng phong. Hắn giết được hứng khởi, râu tóc loạn vũ, liên tục tiến sát. Vậy công hắn ba tên trang quốc tu sĩ liên chiến liền lùi lại, ỷ vào lẫn nhau giúp đỡ, mới không có lập tức bại xuống trận tới. Liền vào thời khắc này, bỗng nhiên tiếng gió gào thét, một điều màu xanh cự mãng từ lão giả sau lưng chạy tới, mở ra cự miệng răng nanh dữ tợn. Tới đột một mau lẹ, nhưng là chưa bị lão giả không chú ý, chỉ thấy hắn xoay người lại một kiếm, thế như cuồng phong phấp phới, phản công thanh mãng. Kia lão nhi đừng vội càn rỡ, ngươi mà lại xem ai vậy? Một cái nét mặt ngây ngô tuổi trẻ tu sĩ cầm trong tay kiếm để ngang một nữ tử cổ phía trước. Nhưng hoặc là không quá thói quen uy hiếp người, lời nói đại khái cũng là người khác giáo, này tuổi trẻ tu sĩ nói được ngữ khí khô khan, thân thể cũng rất là cứng ngắc. Bị hắn vượt qua kiếm tại cổ cô gái khàn giọng gào khóc. Cha, râu dài lão giả vừa vặn đem thanh mãng đánh lui, thân hình chấn động xoay người lại. Hồng Nhi, hắn âm thanh run rẩy. An ninh bọn họ đâu, hắn đã sớm khiến mấy vị đệ tử mang theo tự mình nữ nhi cùng nhau chạy trốn, chính hắn lưu lại cùng trang quốc người chém giết. Nhưng lúc này hắn không dám tưởng tượng, không muốn tin tưởng. Tên là Hồng Nhi cô gái vừa kinh vừa sợ, gào khóc nói. An ninh bọn họ đều bị giết chết rồi. Cưỡng ép tuổi của nàng nhẹ tu sĩ thật giống như cũng rất khẩn trương, cứng ngắc hô. Lão đầu ngươi nhanh thúc thủ chịu trói, bằng không ta liền ta chỉ muốn. Lão giả râu tóc run rẩy, giận không kìm được. Các ngươi bọn này đồ vô sỉ, uổng là siêu phàm. Liền chỉ biết dùng người nhà uy hiếp sao? Các ngươi có thể có người nhà, có thể có lương chi? Liền vào thời khắc này, kia thanh mãng đột nhiên há mồm, một đạo thân ảnh nhanh như chớp thoát ra, nhẹ nhàng một trưởng, nhất thời chiều tiếng. Sóng lớn trống rỗng tạo ra, lập tức đem lão giả vây quanh. Lão giả vừa nhấc trường kiếm, nhưng có nước lưu như tắc đem cổ tay hắn trói lại, không thể động đậy. Trong cơ thể đạo nguyên dâng, chỉ muốn bạo phát. Một cánh tay hóa vào trong nước đã xoa cổ của hắn, lúc đó ngắt một cái. Râu dài lão già lập tức khí tuyệt, lúc chết vẫn hình cầu mở hai mắt không chịu nhắm mắt. Cái này hạ sát thủ người, rõ ràng so với hắn chỉ mạnh không yếu, lại đầu tiên là sai người vây công, sau lại để cho người uy hiếp chính mình còn ẩn thân đánh lén. Quả nhiên vô xì, nước chảy tản đi, liền hiện ra một vị diện mục nho nhã thanh niên tu sĩ, ánh mắt yên tĩnh. Râu dài thi thể của lão già lại chán nản rơi xuống. Cha, tên là Hồng Nhi cô gái tránh ra trói buộc nhào tới lão nhân trên thi thể khóc giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diện mục nho nhã thanh niên tu sĩ người nhẹ nhàng hạ xuống, tiện tay một trường liền đem cô gái này theo như giết, làm cho nàng tiếng la khóc tất cả đều yên diệt. Hắn ngẩng đầu nhìn vị kia nét mặt ngây ngô tuổi trẻ tu sĩ. Liền như vậy cái bị phế bỏ đạo nguyên cô gái đều không chế trụ nổi. Giang Lưu Nguyệt ngươi có phải hay không sống đi trở về? Lâm sư huynh, Giang Lưu Nguyệt cúi đầu, có một ít sợ hãi, nhưng càng nhiều là lương tâm bất an thống khổ. Ta cảm thấy chúng ta không nên dùng người nhà của hắn. Lâm, sư huynh lạnh lùng nhìn hắn, ngươi như thế có ý nghĩ, như vậy có thái độ, xem ra ta Lâm chính nhân nên gọi sư huynh của ngươi mới đúng. Giang Lưu Nguyệt bối rối nói. Ta chỉ là, đồng tình, thương xót, tinh thần trọng nghĩa, Lâm chính nhân trở tay đem thanh mãng thu hồi, hóa thành trường tiên quấn nơi cánh tay, trong miệng lạnh lùng nói. Hai quân giao chiến, chỉ cầu thắng bại, không có thiện ác. Hành động lần này, đạo của ngươi huân thanh linh, nếu có lần sau nữa liền cốt cho ta. Trang quân mặc dù một đường đánh vào Nghi Dương Phủ, đánh tới tòa Long Quan dưới, nhưng chỗ kinh nơi vẫn chưa hoàn toàn nắm trong tay. Đại quân chủ lực tấn công mạnh tòa Long Quan, nhóm lớn đạo viện đệ tử thì tư tán ra tại toàn bộ Nghi Dương Phủ, đường núi Bắc Phủ càn quét tiêu diệt bản xứ chống cự lực lượng. Không giống với chính diện chiến trường quân trận va chạm, đạo viện đệ tử đối mặt phần lớn là tiểu quy mô chiến đấu. Trang quân lần này tập kích bất ngờ quá mức đột nhiên, đường núi Bắc Phủ rất nhiều lực lượng căn bản không thể tổ chức cũng đã bị đại quân đánh bại. Hiện tại thì có rất nhiều tu sĩ tán tại các nơi, làm linh tinh chống cự. mà lúc này Trang Ung hai nước chủ lực đang tỏa long quan đại chiến, vì bảo đảm phía sau thông suốt an ổn, liền cần quét mất những thứ kia chướng ngại tan rã bất kỳ chống cự. Lâm Chính Nhân chỗ chịu trách nhiệm chính là như vậy sự tình. Lúc này lúc trước vây công lão giả râu dài kia ba tên siêu phàm tu sĩ cũng đi tới, đối Lâm Chính Nhân hành lễ. Thấy hắn dạy dỗ Giang Lưu Nguyệt đều thật không dám nói chuyện. Thanh Diễm kiếm phái đã xóa tên, Lâm Chính Nhân lật ra phiên trong ngực sách, trên tài liệu biểu hiện bọn họ còn giống như có một cái gọi là Tư Đồ kiếm đại đệ tử, hẳn là đằng long chiến lực các ngươi người nào thấy rồi. Trong đó một tên tuổi trẻ tu sĩ nói, xác nhận đã chạy rồi, Lâm Chính Nhân cũng là gật đầu. Chính là một cái đằng long chiến lực chạy bỏ chạy rồi, không tạo nổi sóng gió gì. Chúng ta đi xuống một chỗ, hắn nói tới đây bỗng nhiên ngừng, cầm một viên trắng sữa sắc viên châu yên tĩnh cảm thụ một hồi, một lần nữa mở miệng nói. Có mới mệnh lệnh, cái gì mệnh lệnh, vẫn là kia danh tuổi trẻ tu sĩ hỏi. Lâm Chính Nhân mặt không biểu cảm, nhạt buông lời. Xua đuổi đường núi Bắc Phủ toàn bộ dân chúng, để cho bọn họ đi tiến công tòa long quan. Mấy vị tu sĩ sắc mặt đều là hơi chậm lại, nhưng không có ai dám lên tiếng phản đối. Sớm nên như thế, Lâm Chính Nhân thuận miệng đánh giá một câu trực tiếp xoay người. Làm việc, Trúc Duy Ngã không có xuất hiện ở trên chiến trường, đây là hắn tuyệt bút lướt thu công huân, đuổi theo Trúc Duy Ngã đại thời cơ tốt. Nhưng là hắn cũng không vui, bởi vì thông minh như hắn quá rõ ràng ý vị như thế nào. Từ đầu tới đuôi, hắn căn bản không có nhìn lại Giang Lưu Nguyệt liếc mắt một cái, cũng không hỏi Giang Lưu Nguyệt có nguyện ý hay không thi hành nhiệm vụ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái độ của hắn đã rất rõ ràng, không nguyện ý cút ngay. Chỉ sợ đuổi theo Trúc Duy Ngã thật giống như càng lúc càng khó khăn, nhưng hắn cũng sẽ không buông tha cho. Có thể cầm chiến công, hắn nhất định phải toàn bộ bắt được. Bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng hắn. Trúc Duy Ngã chưa bao giờ biết Lâm Chính Nhân như vậy nhớ thương hắn. Hoặc là nói, hắn rất ít sẽ đem người nào để vào trong mắt, Lâm Chính Nhân cũng không thể trở thành ngoại lệ. Bầu trời âm u, không thấy ngôi sao gì quang. Lúc này Ung Trang chiến trường giết được thiên hôn địa ám. Hắn lại ngồi ở Dẫn Thương Thành cao lớn trên cổng thành, trên gối hoành thương, trầm mặc không nói. Dẫn Thương Thành là mạch quốc cắt nhường cấp Trang Quốc 10 tòa thành trì một trong, quả thật bây giờ Trang mạch trong lúc đó tối tiền tuyến. Đỗ Như Hối điều hắn ở chỗ này, nếu là có trận chiến đánh cũng không sao, vấn đề là tập hình tư đại tư thủ liền ẩn thân ở chỗ này, thật có phiền toái gì xuất hiện, đại tư thủ cũng là giải quyết. Hắn thủ tại chỗ này, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Trong đó thể hiện rất nhiều người đối với hắn mong đợi. Nhưng vừa vặn là phần này bị cố ý bảo vệ an toàn, khiến hắn không thoải mái. Hắn là Trúc Duy Ngã, hắn chưa từng cần được bảo hộ, cách chương.